Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 73 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói phá ra vách tường rồi, lại tìm được một quan tài tài bảo khác. Ra khỏi bát môn kim tỏa trận, thời gian đã là rạng sáng. Lần này xuống mộ bất chi bất giác tiêu hao 3 ngày. Lương Quang Vinh canh giữ ở bên trên, hết thảy như thường. Mấy người Trương Hạo đem hai quan tài theo thứ tự dọn lên. Triệu Băng Hạn dẫn đồng thiết bị bạo phá. Ầm một tiếng trầm vang, địa huyệt sụp đổ. Mộ táng cổ thục vương hoàn toàn chôn vùi dưới nền đất. Nhưng phong thủy phá hư dẫn động toàn bộ địa mạch, tức khắc mặt đất có một trận rung chuyển. Huyện An Dương thế nhưng đã xảy ra một trận động đất nhỏ. Cùng lúc đó, lực tràng thiên địa biến hóa, dòng khí vận động dẫn phát cơn lốc tàn sát bừa bãi, thổi đến cát bay đá chạy, cây cối đứt gãy, một mảnh mây đen đen nghìn nghìn. Mưa to tầm tã, tiếng sấm lập lòe giống như ông trời tức giận. Trong chốc lát này, trời sập đất lở, chúng sinh đều sợ hãi. Toàn bộ huyện An Dương đều bị kinh động. Vương Gia Thôn cũng là một trận ồn ào. Các hương thần đều bị dọa cho sợ hãi. Là gặp trời phát. Tại loạn Táng Cương, mấy người ở đây cũng là bị dọa cho cả kinh. Nhìn không được hai mặt nhìn nhau, cho rằng phá tử cực vựng, trêu chọc trời phạt. Tiểu Oa Nhi, trời phạt tới, có sợ không? Kha Cửu cười to một tiếng, ngữ khí hào sảng. Lại là ngạo nghễ không sợ, nhìn thiên băng địa động mà cười. Cái này... Trương Hạo thật đúng là bị dọa đến quá sức. Không nghĩ tới sẽ dẫn phát thanh thế to lớn như vậy, sẽ không làm xảy ra thiên tai gì chứ. Cũng may động đất chỉ chấn động vài cái rất nhỏ. Bão lốc vũ thế này hẳn là không đến mức thành họa. Nếu không hắn liền thật sự thành tội nhân lớn. Đây là phản ứng phong thủy biến hóa tự nhiên, không phải trời phạt. Ta có cái gì mà sợ hãi? À... Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nhưng lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng lôi điện nổ vang, liền tại trên không ở đỉnh đầu, uy thế thần lớn tựa hồ chấn đến toàn bộ Vương Gia Thôn đều đong đưa, loang loáng chiếu sáng lên thiên địa, thiên uy mênh mông, phạm vi mấy chục dặm đều rõ ràng nhìn đến. Một cái lôi điện lóe sáng, cắt qua phía chân trời, dừng ở trên loạn Táng Cương. Mà trên loạn Táng Cương, lôi đình nổ tung lều trại, vừa lúc bổ vào trên người Trương Hạo. Trương Hạo hét thảm một tiếng, bị lực đánh vào khiến cho bay trên mặt đất. Mấy người xung quanh cũng sợ tới mức kinh hãi thất sắc. Một cỗ lực đánh vào phát ra này, ngay cả ma đầu Kha Cửu đều sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Uy lực của thiên lôi không phải con người có khả năng chống lại. Trương Hạo! Triệu Băng Ngạn lập tức phản ứng lại, một bước tiến lên đi cứu Trương Hạo. Nhưng chạm vào Trương Hạo, trên người Trương Hạo lập lòe một cái lôi điện. Triệu Băng Ngạn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điện giật, toàn thân tê buốt. Nhìn thấy một màn này, mấy người hoàn hồn lại, lại vẫn như cũ là kinh hồn táng đảm. Trương Hạo gặp trời phạt bị sét đánh. Sư đệ, sư đệ! Lục Tử Húc hô to vài tiếng, trong lòng phát lạnh. Sẽ không phải là liền bị sét đánh đã chết như vậy chứ? Mẹ kiếp! Chỉ nghe Trương Hạo mắng to một tiếng, trong lòng cũng là sợ hãi lạnh căm căm. Đây là làm sao vậy? Thế nhưng lại bị sét đánh. Cũng may không đánh chết. Cả người đau nhức, nhanh chóng bò dậy, đem lôi quân kiếm trên lưng cởi xuống. Là kiếm này có cổ quái, tự mang điện tích. Gặp gỡ rồng tố, tự nhiên liền dẫn sét đánh xuống. Hảo ca ca, ngươi không sao chứ? Minh Loan vội vàng hỏi. Thấy Trương Hảo đứng lên, lúc này mới yên tâm. Mấy người Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh đều là lòng còn sợ hãi. Chuyện sét đánh hôm nay thật sự quá dọa người. Thiên lôi đánh xuống đều không có việc gì, Tiểu Oa Nhi có tiền đồ. Kha Cửu cười một tiếng, lại chột dạ hướng về bầu trời nhìn thoáng qua, sợ nói mạnh miệng đắc tội ông trời. Còn không chết được, là lôi quân kiếm dẫn sét, không phải trời phạt, mọi người đừng sợ. Trương Hạo cũng cười cười, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, hô lên mọi người không cần lo lắng. Nhưng lời còn chưa dứt, tựa hồ ông trời giận dữ, lại là răng rắc một tiếng lôi đình nổ vang. Trương Hạo sợ tới mức nhảy dựng, nhanh chóng ôm đầu tránh né, lại là sợ bóng sợ gió muộn hồi, chỉ là sét đánh trên bầu trời mà thôi, không có sét đánh xuống dưới. Nhưng mấy người nhìn thấy một màn này đều là sợ hãi, ngay cả Kha Cửu đều ngậm miệng không nói. Sư đệ, mau đem kiếm này thu hồi lại, thần binh lợi khí, thiên uy khó dò. Lục Tử Húc nhỏ giọng nói, hôm nay sét đánh, sinh tử không chừa ai, liền tính không đánh chết, nhưng ai dám lại bị sét đánh một chút. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lấy ra một cái giường, chuẩn bị nhìn bầu trời, sợ lại có lôi đình đánh xuống, đem lôi quân kiếm nhặt về tới, bỏ vào trong cái giường, sau đó lại bỏ vào trong quan tài, bịt kín khí tràng, để tránh lại có sét đánh. Thứ này đích xác quá dọa người. Chúng ta về đạo quan trước, cuồng phong giông tố thêm vào động đất này, ngàn vạn lần đừng xảy ra đường rẽ cái gì. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, nghiêm túc nói. Mấy người cũng không dám chậm trễ, nâng lên quan tài, không quản giông tố từ sau núi vòng qua, lập tức trở về đạo quan. Lúc này chỉ hoãn, canh giờ đã là sáng sớm, nhưng mây đen giăng đầy, giông tố tầm tã, một mảnh bôi đen, còn đã xảy ra động đất. Trong thôn đã cúp điện, các hương thân ở trong phòng đốt lửa, không khí tràn ngập khẩn trương. Đi đến bên ngoài đạo quan, Trương Hạo lòng có sợ cảm, không khỏi vui vẻ, là Tống Thính Di đã trở về. Đại môn đạo quan khóa trái, Trương Hạo kéo ra giọng nói hô lên. Tống lão sư, mau mở cửa. Tống Thính Di lần này đi công tác tham gia hội học thuật, là ngày hôm qua trở về. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đều không ở đây, hỏi Trần Phương Yến, cũng không biết Trương Hạo đi làm cái gì. Trên loạn táng cương xây dựng nghĩa địa công cộng cũng nghỉ, ngay cả Lục Tử Húc cũng không ở đó. Bất quá Tống Thính Di cũng không quá để ý, đối với Trương Hạo vẫn là thực yên tâm, chỉ cho rằng là có chính sự đi ra ngoài. Sáng nay đang muốn rời giường, đột nhiên động đất vài cái, còn có mưa rào sấm chớp. Tống Thính Di nhanh chóng rời giường, một mình có chút sợ hãi. Nhưng lúc này nghe được thanh âm của Trương Hạo, Tống Thính Di trong lòng vui sướng, vội vàng đi ra mở cửa. Nhưng mà mở cửa ra, đập vào mi mắt lại là một màn quỷ dị. Chỉ thấy một hàng mấy người quần áo ướt sũng, hai chiếc quan tài lớn, trong đó một bộ còn làm máu chảy đầm đìa, âm sầm kinh khủng nói không nên lời. Bên cạnh còn có một trung niên khô gầy, ăn mặc long bào đời Thanh, long bào cổ xưa rách nát, sắc mặt tái nhợt, giống như cương thi trong phim điện ảnh. Mà giờ phút này đúng là mây đen giông tố, điện quang lập lòe, chiếu rọi ra một màn này. Tống Thính Di hoảng sợ. Ha ha ha, Tống lão sư. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tiểu biệt thắng tân hoan, nhìn thấy lão sư mỹ nhân nhà mình, hận không thể nhào lên kéo vào trong lòng ngực, nhưng trên người đều ướt đẫm, chỉ đành phải bất đắc dĩ. Gia hỏa ngươi, làm cái gì vậy? Băng Ngạn ngươi cũng cùng gia hỏa này đi cùng, còn mang theo súng. Tống Thính Di lúc này mới chú ý tới trang phục mấy người, khoác ba lô thăm dò, trang bị chỉnh tề, còn có quan tài này. Bất quá nhìn bên cạnh còn có người, Lục lão tiên sinh cũng ở đây, mặt khác còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, còn có chính là trung niên kia, kiểu dáng long bào, nghiễm nhiên là chính phẩm hoàng thất đời Thanh, niên đại cũng có 200-300 năm. Tống Thính Di không khỏi kinh nghi, gia hỏa này là làm cái gì vậy? Tống tỷ tỷ, xin chào, ta là Minh Loan. Nhưng thật ra Minh Loan thực chủ động, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu. Nghe vậy, Tống Thính Di phản ứng lại, cũng không hỏi nhiều Trương Hạo, cười dịu dàng điềm mỹ, giống như một đại tỷ tỷ, gật đầu với Minh Loan. Minh Loan muội muội, xin chào. Ngay sau đó lại là ngữ khí đoan trang, rất có khí chất nữ chủ nhân, nói: mọi người mời vào bên trong ngồi, bên ngoài mưa lớn. Tiểu Oa Nhi, diễm phúc không cạn, nữ nhân này văn hoa cẩm tú, có tư chất phượng nghi, chấn được hậu cung. Kha Cửu khen một câu, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn có một chân, mà Triệu Băng Ngạn là võ tiền báo đan, nhưng tại trước mặt nữ nhân cẩm tú phượng nghi này cũng chỉ thích hợp làm tiểu thiếp. Khi nói chuyện, Kha Cửu cũng không khách khí, đi về phía đạo quan, đẩy ra quan tài, tùy tay lấy ra một kiện ngọc như ý. Tiểu nữ oa, Cửu gia ta đưa lễ gặp mặt. Ngọc này... Tống Thính Di thấy ngọc như ý này không khỏi kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra là đế vương lục. tạo hình một khối ngọc như ý lớn như vậy, thị trường giá ít nhất ngàn vạn trở lên. Đây là người nào lễ gặp mặt liền đưa đồ vật quý trọng như vậy? Hơn nữa là từ trong quan tài lấy ra, tựa hồ trong quan tài này còn có không ít. Ha ha ha, Kiểu gia đưa lễ, nhanh chóng nhận lấy. Trương Hạo cười một cái, đương nhiên không khách khí. Hai quan tài tài bảo này sớm hay muộn đều là của hắn, lần này hắn yên tâm thoải mái phát đạt rồi. Nhìn thấy Trương Hạo gương mặt tươi cười, Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn, nhưng cũng nhận biết đại thể, vẫn chưa hỏi nhiều, lễ phép nói một tiếng cảm tạ, dẫn đường đi vào bên trong. Đem nhân sâm lâu năm của ta lấy ra, cắt vài miếng pha trà, trước tiên làm cho Kiểu gia ấm một chút thân mình. Trương Hạo hô lên, không keo kiệt chút nào. Tống Tĩnh Di rất là hiền thục, đi lấy nhân sâm pha trà. Triệu Băng Ngạn mang theo Minh Loan đi trong phòng, tắm rửa thay đổi một thân quần áo. Trương Hạo cũng thay đổi quần áo, lại tìm hai bộ trang phục luyện công, đưa cho Lục Tử Húc cùng với Kha Cửu tạm thời đổi mới. Tiếp theo còn lấy một đoạn trầm hương ngàn năm đốt cháy, pha mấy chén thanh trà. Tống Tĩnh Di còn làm đồ ăn, cùng trà nhân sâm đều bưng tới. Mấy người nghỉ ngơi ăn uống, mấy ngày này chính là mệt đến quá sức. Nhân sâm này niên đại không tồi, Tiểu Hoa Nhi lấy bút mực tới, Kiểu gia ta viết một phương thuốc, người y theo mà làm dược thiện. Trong vòng 3 ngày, Kiểu gia ta dưỡng tốt, bảo đảm ngươi vinh hoa trường sinh. Kha Cửu nhu cầu cấp bách điều trị, 3 ngày là mấu chốt, một khi kéo qua 3 ngày, hao tổn liền quá lớn. Ha ha ha, Kiểu gia yên tâm, ngài an tâm ở đạo quan này của ta nghỉ ngơi, nơi này của ta có không ít linh dược, cho ngài điều trị thân mình là không thành vấn đề. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng đi lấy bút mực. Kha Cửu nhanh chóng ghi chép, bút tẩu long xà, tiêu dao tự tại, chỉ là thân thể hư nhược, bút lực không đủ, chữ viết hiện lên vẻ rời rạc. Lại pha một bình trà nhân sâm, ta muốn luyện công tu dưỡng, mau chóng làm tốt dược thiện. Viết xong phương thuốc, Kha Cửu uống một hớp nước trà, để nhân sâm làm dễ chịu nguyên khí, tiếp theo liền lo chính mình ở dưới mái hiên luyện quyền thuật. Quyền thuật này là một loại chiêu số như tẩy tủy kinh, chủ yếu là vận động dưỡng sinh, điều tiết cân bằng trong ngoài. Trương Hạo đem phương thuốc cho Tống Tĩnh Di, tất cả đều là nội phủ dược thiện bổ dưỡng. Tống Tĩnh Di thực hiểu chuyện, liền đi phòng bếp, bổ dược cùng với nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều đầy đủ hết. Trong đại sảnh, mấy người đem bảo vật bày ra tới, mặt nạ ngọc, ngọc thư, lôi quân kiếm, văn hiến cổ thục, tù và thanh ngọc, cổ phù răng thú, kỳ lân kiệt, quan tài cổ mộc long huyết, cùng với đạo thư của thị lão tổ, lần này có thể nói là thắng lợi trở về, nên thương lượng quyền sở hữu những vật phẩm đó, nói trắng ra chính là phân chia như thế nào. Nhưng mà liền ở thời điểm mấy người thương nghị phân chia bảo vật, tại huyện thành lúc này đã nổ tung nồi, đã xảy ra động đất, lại là cuồng phong giông tố, sợ tới mức nhân tâm hoảng sợ. Huyện ủy vội vàng làm công tác, sợ khiến cho thiên tai. Mà trên gác mái giáo đường Thiên Chúa giáo trong huyện thành, Helen nhìn về phía không trung, bên cạnh là lão cha cố, dùng một đài kính thiên văn quan sát hiện tượng thiên văn. Mặt khác còn có một lão giả người Hoa, lão giả này bộ dáng đặc biệt già nua, thân khoác áo choàng, nhưng nhìn kỹ, người này cốt cách kỳ dị, hình thể câu lũ, xương tay rất dài, hai tay rũ xuống quá đầu gối, lưng nhô lên, chỗ khớp xương cũng đều nhô lên, cho người ta cảm giác tựa như một lão yêu quái. Ha ha ha, là phương hướng thành nam. Hơn 20 năm trước, nơi này có một vị đồng môn, lần này phụng mệnh mà đến, cũng là thuận tiện điều tra một chút việc năm đó. Lão già cười âm trầm, thu hồi ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía Helen. Thân thể mềm mại ngạo nhân kia làm cho lão già có một trận dâm ý tham lam. Helen mặc một bộ trang phục yoga, bày ra dáng người cao gầy ngạo nhân của nàng, mái tóc gợn sóng màu vàng, dung mạo tuyệt mỹ, mũi cao, hốc mắt sâu, mị nhãn thon dài, đồng tử thâm thúy giống như đá quý, lộ ra một cỗ yêu nhã cổ xưa, lại nội liễm một tiếng ngạo mạn lạnh lẽo, nhìn thoáng qua lão giả xương khô, giống như khinh thường phàm nhân cấp thấp. Lão giả Trường Sinh Phương Đông, nếu là trao đổi tin tức, ta muốn tình huống các người trước, đối với tin tức thiên tử Côn Luân truy tra tới đâu rồi? Helen nhàn nhạt nói, không chút nào để ý ánh mắt dâm tà kia. Vị lão già quái cốt này là người Ma Môn, Ma môn này dùng thuật bàng môn tà đạo chứng thực trường sinh, cùng huyết tộc là đồng loại, đều là một đám yêu ma quỷ quái, nhưng mà sống được rất lâu. Thế giới lại lớn như vậy, du hành dị vực tìm kiếm cái lạ cũng liền thành chuyện bình thường. Hai bên từ xưa đến nay liền có giao lưu, xem như một vòng tròn. Lúc trước tranh đoạt thiên tử, từ phương Tây một đường đuổi tới phương Đông, những yêu ma quỷ quái đó đều tới xem náo nhiệt. Hiện giờ nghe nói tin tức thiên tử ở nhân gian, vì thế lại tới xem náo nhiệt. Thần vương các hạ, đối với chuyện về Côn Luân, chúng ta năm đó chỉ có 3 người tham dự, người còn lại đều là bỏ lỡ. Lão già quái cốt nói, ngữ khí không nhanh không chậm, lại rất là đáng tiếc. Bọn họ tồn tại như vậy, đã sớm cùng xã hội tách rời, tùy tiện bế quan chính là mấy năm, dần dần liền không có khái niệm thời gian. Hơn nữa còn phải đề phòng người khác đánh lén, nghiên cứu bí thuật duyên thọ tục mệnh. Người thường xuyên chết hoặc mất tích, rất dễ dàng liền bỏ lỡ chuyện nào đó. Bất quá chuyện này không sao cả, thói quen tiết tấu chậm, bọn họ cũng có đủ thời gian tới tiêu hao. Đương nhiên, chuyện có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú cũng chỉ có như thế nào tiếp tục duyên thọ tục mệnh, tỉ như tìm kiếm Côn Luân trong truyền thuyết. 3 người nào, bọn họ hiện tại còn sống sao? Helen hỏi. 2 người trong đó đã chết, thi thể đã tìm được, một người khác là Đông Hoàng Sứ Phủ Tang, trọng thương đào tẩu, tiếp theo biến mất mấy năm, hẳn là trốn đi bế quan dưỡng thương, lại sau đó liền không thấy đâu, chỉ có âm thần hiện thân, đến nay còn không có xuất hiện, tính tới thọ nguyên của hắn cũng nên đã chết, hiển nhiên là bố trí bí thuật tục mệnh. Lão tử quái cốt ngữ khí bình đạm, thân là sứ giả ma môn, phụ trách liên lạc mọi người, đối với những tình huống đó thấy nhiều, cũng đã tập mãi thành quen, bất quá ngữ khí vừa chuyển liền nói. Nhưng gần nhất nghe nói tin tức Đông Hoàng liền hoạt động ở chỗ này, âm thần còn bị người diệt, xem ra bí thuật của hắn không tính thành công, đạo hạnh xuống dốc, trốn đi không dám hiện thân. Ồ, Đông Hoàng Y Tà thần giáo cũng ở tại đây sao? Helen có chút kinh ngạc, nàng đã từng gặp qua vị Đông Hoàng này, là một vị cường giả đặc biệt lợi hại. Không biết là ai diệt hình chiếu buông xuống của Đông Hoàng đây? Âm thần chi thuật tiên gia ở phương Tây được xưng là hình chiếu buông xuống. Là một người trẻ tuổi tên là Trương Hạo. Theo chúng ta nhận được tin tức, người thanh niên này chính là thiên tử. Lão giả quái cốt cười âm sầm, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Cái gì? Là hắn, Trương Thiên Nhân tại thành Nam kia? Vừa nghe lời này, Helen bất động thần sắc, trong lòng lại là nhịn không được cuồng nhiệt. Rốt cuộc tìm được thiên tử rồi, lực lượng huyết thống cổ xưa đối với huyết tộc có dụ hoặc không gì sánh kịp. Lão cha cố ở bên cạnh, một bên quan sát hiện tượng thiên văn, một bên cũng đang nghe nói chuyện, biết được tin tức thiên tử, tức khắc trước mắt sáng ngời. Thì ra người mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, thế nhưng xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tin tức đã nói cho các người, làm trao đổi, thần vương các hạ cũng nói ra tin tức thiên tử. Thiên tử rốt cuộc có lai lịch gì, cùng Côn Luân có quan hệ gì? Lão già quái cốt hỏi. Năm đó tranh đoạt đứa trẻ kia, tuy rằng mọi người đều là xem náo nhiệt, lại chỉ là biết Thích La Hán bảo hộ, mà Thích La Hán tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân, vì thế cho rằng việc này quan hệ đến Côn Luân. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Bất quá việc này là bắt đầu từ phương Tây, Thích La Hán cũng ở phương Tây xuất hiện, huyết tộc tham dự trong đó. Thiên tử là con của trời, kế thừa huyết thống cổ xưa, là hậu duệ gia tộc Trương Thị ở phương Đông. Chúng ta chỉ đối với huyết thống cổ xưa cảm thấy hứng thú. Về phần Côn Luân, đây là thần thoại phương Đông các ngươi. Ý tứ của Helen thực rõ ràng, không biết chuyện về Côn Luân. Nghe vậy, lão già xương khô nhíu mày lại. Gia tộc Trương Thị cũng chính là một mạch của Trương Thiên Sư kia. Nghe nói thế gia Thiên Sư có huyết thống cổ xưa, các đời Thiên Sư đều là kế thừa, nhưng việc này truyền đến thần bí, cũng không gặp qua Trương gia có chỗ nào kỳ dị. Đơn giản chính là thế gia đạo môn, đời đời đều tu hành, hậu nhân dễ dàng xuất hiện linh căn. Người của Trương gia như thế nào lại xuất hiện ở phương Tây? Lão giả xương khô hỏi. Bởi vì phương Tây có người của Trương gia, cho nên liền xuất hiện ở phương Tây. Helen trả lời thực trực tiếp. Trương gia ở phương Tây, chẳng lẽ là... Lão giả xương khô cả kinh, lập tức phản ứng lại, đã biết là ai. Người nọ không dễ trêu chọc. Tuy rằng người ma môn đều là lão quái vật, nhưng sống quá lâu cũng không đại biểu cho liền lợi hại. Cảnh giới đạo hạnh tựa như một người trưởng thành, một khi trưởng thành tới đỉnh phong, cảnh giới đình trệ, như vậy qua đỉnh phong có thể làm cho cảnh giới không hạ thấp liền rất không tồi. Hơn nữa duyên thọ tục mệnh chi thuật, hoặc nhiều hoặc ít có chút di chứng, bất luận chuyện gì đều làm phải trả giá. Bí thuật càng cao thâm, trả giá cũng lại càng lớn. Tin tức đã trao đổi xong, các hạ chuẩn bị đối đãi như thế nào? Helen ánh mắt lạnh lẽo, giống như có hứng thú, nói chuyện cũng tiếp cận kết thúc. Lão phu phụng mệnh tiến đến, tiếp dẫn Trương Hạo nhập ma môn, cũng là cảnh cáo các ngươi, không cần ở trên địa giới thiên triều ta làm càn. Ma môn tuy là ma đạo, nhưng ma đạo cũng có quy củ của ma đạo. Cáo từ. Nói xong, lão già quái cốt cáo từ rời đi. Nhìn không được nhìn thoáng qua thân thể mềm mại của Helen, nhìn xuống dâm tà tham lam, không cố kỵ ngôn ngữ chút nào. Ây, đã lâu không chơi nữ nhân, đi trước một chuyến thành nam, đem sự tình xong xuôi, lại tìm mấy em gái chơi đùa. Người ma môn đều là bao trùm phía trên thế tục, hành sự tùy tâm sở dụng, không có vương pháp. Nếu không phải cố kỵ thực lực của Helen, lão già quái cốt nổi lên tà niệm, chắc chắn đã đồng thủ. Nhìn lão già quái cốt rời đi, trong mắt lão cha cố hiện lên một tia lạnh lẽo, nói: Tiểu thư Helen muốn xuất động vô đầu vương, giết chết người này hay không? Bỏ đi, nơi này là địa giới thiên triều, không nên nhiều chuyện. Thiên tử chính là Trương tiên nhân kia, ta còn muốn xác nhận một phen. Helen làm lơ lão già quái cốt, ánh mắt nhìn về phía phương hướng thành nam. Có quan trắc ra cái gì không? Là động đất khiến cho khí tràng biến hóa, bất quá có một đạo thiên lôi đánh xuống, tựa hồ bị thứ gì dẫn đường. Lão cha cố nói. Gần đây tình huống ma đảng như thế nào? Helen hỏi. Ma đảng bị vô đầu vương làm loạn, bên phía thiên triều có bộ môn đặc thù truy tra, Trương chính tâm cũng đang âm thầm điều tra, liên lụy mấy phương. Lão cha cố nói. Thực tốt, tiếp tục làm loạn thế cục. Helen gật gật đầu. Minh bạch. Nhưng đám lão trường sinh phương Đông này giải quyết như thế nào? Bọn họ muốn mời chào thiên tử, ý đồ nhìn trộm Côn Luân. Lão cha cố nói. Không sao, làm cho bọn họ đi mời chào trước, ta đều có an bài, thiên tử thuộc về ta, ai cũng không đoạt được. Trong khi nói chuyện, Helen nhìn về phía thành nam, đôi mắt duyên dáng thâm thúy lộ ra một tia hưng phấn cực nóng, xoay người rút ra cự kiếm bên cạnh luyện kiếm thuật. Lại nói trong đạo quan, mấy người Trương Hạo đang thương lượng phân chia tài bảo. Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc đều là người một nhà với Trương Hạo, phân chia như thế nào đều không sao cả, chủ yếu là cùng với Minh Loan đàm phán. Tuy rằng Minh Loan tỏ vẻ thân cận, nhưng Trương Hạo lại không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn là phân rõ quan hệ cho thỏa đáng. Đầu tiên là di vật cổ thục vương, Lôi Quân kiếm đã nhận chủ, bị Trương Hạo đoạt được, vật phẩm còn lại lấy cớ trả cho vương gia, toàn bộ bị Trương Hạo cất giữ. Bất quá văn hiến sách cổ đáp ứng sao chép một phần cho Minh Loan. Sau đó là đạo thư của thi y lão tổ, tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp, thi y bí thuật, đây là truyền thừa của nhà Trương Hạo, đương nhiên quy về Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo cũng không keo kiệt, lấy đạo thư tới trao đổi cùng với Minh Loan, vì thế Trương Hạo lại được Đại Nhật Như Lai thủ ấn cùng với Tam Dương Kim Ô Hỏa, còn tặng kèm phương pháp điều chế dược đan, trong đó liền có tích cốc đan mà Trương Hạo có nhu cầu cấp bách nhất. Tiếp theo là Kỳ Lân Kiệt cùng với quan tài cổ mộc long huyết. Quan tài cổ mộc long huyết bị Kha Cửu chiếm, Kha Cửu còn muốn dựa vào vật ấy tu dưỡng khôi phục. Kỳ Lân Kiệt phân một phần cho Minh Loan, ba người Trương Hạo đương nhiên chiếm 3/4. Kha Cửu cũng là rất hào sảng, lấy ra một đống lớn kim ngọc châu báu, nói là Kha Cửu ban thưởng tiền công vất vả. Những tài bảo đó vốn là chôn cùng thi lão tổ, Kha Cửu bị thi y lão tổ đoạt giá xác chết, lại cùng linh tính thần nguyên của thi y lão tổ dung hợp, đã là thi y lão tổ, lại là chi chủ ma môn, hai người hợp nhất thành Kha Cửu hiện tại. Minh Loan không thiếu tiền, không để vào mắt những tục vật đó. Lục Tử Húc đã lớn tuổi, của cải cũng đặc biệt phong phú, chỉ có Trương Hạo nghèo nhất. Tuy rằng Trương Hạo không muốn mưu tài, đó là bởi vì trướng mắt tiểu tài, lại mưu đồ như thế nào cũng không có khả năng đại phú đại quý, ngược lại tự rớt giá trị con người. Nhưng một lống lớn kim ngọc châu báu này cũng không phải là tiểu tài, ước chừng đánh giá ít nhất giá trị hơn 1 tỷ, lập tức chính là đại phú đại quý. Trương Hạo yên lặng nhận lấy toàn bộ, trong đó có một phần của Triệu Băng Ngạn, đương nhiên cũng thuộc về Trương Hạo. Cuối cùng là tù và thanh ngọc cùng với cổ phù giang thú. Hai kiện bảo vật này cũng rất là kỳ dị. Cổ phù giang thú là bùa hộ mệnh của vu sư thượng cổ chế tác, có thể kinh sợ ác thú yêu vật, ở thời kỳ cổ xưa đánh cá và săn bắn mà sống. Phù giang thú này rất có hữu dụng. Tù và thanh ngọc là một ốc biển tiền sử hóa thạch. Hóa thạch thành ngọc cũng chính là một khối ngọc hóa thạch, xuất phát từ núi Himalaya, thánh vật mật tông Phật giáo Tù và Thiên Châu, đó là dùng loại ngọc hóa thạch này mài giũa mà thành. Bất quá Tù và Thiên Châu chỉ là một cái ốc biển ngọc hóa thạch nhỏ, tụ tập thành một khối nguyên thạch, so với loại tù và lớn to bằng nắm tay thế này, có thể nói vô cùng hiếm thấy, giá trị liên thành. Minh Loan lấy danh nghĩa truyền thừa Phật Pháp, muốn tù và thanh ngọc. Trường Hạo bất đăng sĩ chỉ đành phải lấy cổ phù giang thú. Bất quá tính chất giang thú này cũng thực không tồi, tế luyện một phen thêm vào đạo thuật cũng có thể trở thành một kiện pháp bảo hạ phẩm. Vừa lúc những chuyện phiền phức đều giải quyết xong, hắn muốn đi một chuyến đến Trung Hải, đáp ứng cùng với Đường Tiểu Uyển ăn sinh nhật, coi như là lễ vật. Đúng rồi, Trần Mỹ Thư cũng ở Trung Hải, hắn thuận tiện đi tìm Trần Mỹ Thư. Trong giới võ thuật bận rộn lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm xong rồi đi. Phần bảo vật xong, Minh Loan tạm thời ở tại đạo quan, sao chép đạo thư kinh văn. Lục Tử Húc đi về nhà nghỉ ngơi trước. Kha Cửu ăn mấy chén gà hầm nhân sâm, đánh quyền điều trị thân thể. Triệu Băng Ngàn đi cục cảnh sát. Hôm nay mưa to động đất, huyện ủy vội vàng ứng đối khẩn cấp. Triệu Băng Ngàn thân là cục trưởng, nhờ thế nào cũng phải ra mặt một chút. Nhưng mà đúng lúc này, mưa rền gió dữ hơi chút bình ổn, chuông gió trong viện lay động, đột nhiên lại là một trận tiết tấu biến hóa. Trương Hạo lòng có sở cảm, là có người tới thăm, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Người tới là phương nào? Tinh khí thần quang thực quỷ dị, hay là không phải người? Thông qua tinh khí thần quang, mơ hồ có thể nhìn ra hình người, nhưng người này thực cổ quái, thân hình câu lũ, hai tay quá đầu gối, khung xương củ ấu nhô lên, giống như một bảo long xương khô. Hơn nữa tinh khí thần quang của người này hiện ra màu đỏ tươi, có thể so với tiền nhân tích cốc tẩy tủy, nhưng tinh khí thần quang toàn bộ nội liếm ở trong cốt tủy, bởi vậy càng thêm hiện ra khung xương, cho nên Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn đến khung xương. Kỳ quái, thân thể khô gầy, cơ hồ tiếp cận suy kiệt, nhưng vì sao cốt tủy khí huyết tươi sống như trẻ con vậy? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, chuyện khác thường tất có yêu. Ồ, có người tới. Kha Kiều ở dưới mái hiên luyện quyền, ăn gà hầm nhân sâm dễ chịu thân hình, cảm giác dần dần khôi phục, linh giác siêu phàm, lập tức nhận thấy được khí cơ bên ngoài đạo quan. Kha Kiều lui về phía sau một bước, ẩn thân vào trong phòng, hắn tạm thời còn chưa khỏi hẳn, không muốn tiếp xúc quá nhiều người. Người đã đến bên ngoài cửa, Trương Hạo giơ tay vung lên, một trận gió xẹt qua, đại môn rộng mở, nhàn nhạt nói: "Đạo hữu tới chơi, mời vào bên trong." Ngay sau đó, chỉ thấy một lão giả thân mặc áo khoác đi vào, nghiễm nhiên chính là lão giả xương khô mới từ trong huyền thành lại đây. "Ha ha ha, Trương đạo hữu quả nhiên giống như lời đồn, tuổi còn trẻ đã tu thành đại đạo." Lão giả xương khô cười một tiếng, thanh âm khàn khàn, cười rộ lên đặc biệt âm sâm, rũ rũ nước mưa trên người, lập tức đi đến. "Người tới đã là khách, đạo hữu mời ngồi." Trương Hạo bất động thần sắc, rất có một bộ cao thâm khó đoán, không ngoài ý muốn có người tới thăm chút nào, tựa hồ sớm có tính kế, giơ tay ý bảo mời ngồi, rót một ly trà. Bất quá ánh mắt Trương Hạo lại là tập trung, ở ngoài đạo quan còn nhìn không quá chân thật, nhưng lúc này tiến vào, trong lòng Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Người này nhục thân khô gầy, thậm chí đã già cả khô kiệt, nhưng khí huyết bên trong cốt cách lại sinh cơ mạnh mẽ, tươi sống như trẻ con, gắn bó vận hành toàn thân. Hơn nữa Trương Hạo nhìn ra, người này cốt tủy tươi sống, gân cốt vẫn luôn trưởng thành, thế cho nên xương sống cột sống cong lên, toàn thân khớp xương củ ấu nhô lên, đã dần dần thoát ly hình người, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như yêu ma dị tộc. Lão giả xương khô ngồi xuống uống trà, ánh mắt cũng đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo đúng là giai đoạn tuổi trẻ sinh cơ nhất, càng là tuổi trẻ nhập đạo, căn cơ liền càng củng cố. Trương Hạo đã tích cốc cảnh giới tiểu thành, đạo võ song tu, khí huyết trong cơ thể vượt xa cao thủ đan đạo bình thường, nhục linh điều hòa, âm dương tự nhiên, hẳn là còn ăn thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, ít nhất có thọ nguyên 134 tuổi. Đương nhiên, đây còn chỉ là lấy Trương Hạo hiện tại suy tính. Nếu Trương Hạo có thể tích cốc viên mãn, nhục thân thành thánh, thoát thai hoán cốt, chỉ sợ là có thọ nguyên 156 tuổi. Nếu đạo hạnh lại có tinh tiến, đạt đến nhục linh hợp nhất, âm dương tương hợp, sống quá 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Năm đó Trương Tam Phong chính là sống hơn 200 tuổi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Là người trong bàng môn sao? Trương Hạo cũng không rong dài, khai môn thấy sơn liền hỏi tới chính đề, còn nói thẳng không cố kỵ là bàng môn tà đạo. Lão phu là Khổ Cốt đạo nhân, là chấp sự của ma môn, phụng mệnh ma tôn, đặc biệt tới bái kiến. Khổ Cốt đạo nhân thì lễ nói. Cái gì? Ngươi là người ma môn? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa hoảng sợ. Hắn mới từ mộ của thi y lão tổ ra tới, người của ma môn nhanh như vậy liền tới sao? Liền tính là để lộ tin tức, nhưng tin tức truyền ra cùng với phái người tiến đến cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ là biết trước? Hắn không tin một bộ này, nhưng đối mặt lão quái vật của ma môn tinh thông đủ loại bí thuật, hắn hoàn toàn không biết chi tiết, thật sự có chút đắn đo không chắc chắn. Nhìn thấy thần thái của Trương Hạo kinh ngạc, Khổ Cốt đạo nhân chỉ cho rằng Trương Hạo biết ma môn. Rất nhiều người biết được ma môn đều là kinh ngạc như vậy. Trương đạo hữu, xem ra người biết ma môn tồn tại cũng đỡ phải lão phu nhiều lời. Nghe vậy, Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức phản ứng lại. Đối phương cũng không biết việc về mộ táng, như vậy chỉ có một khả năng, cũng là vì bí mật Côn Luân. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo nhìn không được có vài phần sát ý, lạnh giọng nói. Các hạ cũng muốn từ trên người ta mưu đồ Côn Luân, chẳng lẽ là muốn tìm chết? Khổ Cốt đạo nhân rất có hứng thú, âm sâm dày đặc cười nói. Ồ, Trương đạo hữu đã biết việc năm đó, hẳn là từ chỗ của Đông Hoàng biết được đi, đối với ma môn có chút hiểu lầm. Đông Hoàng, hiểu lầm? Trương Hạo nhíu mày lại, không minh bạch có ý tứ gì. Khổ Cốt đạo nhân nói. Năm đó có người ma môn tham dự, nhưng cũng không đại biểu là mệnh lệnh của ma tôn. Lúc trước ma tôn đang bế quan tu dưỡng, 10 năm trước mới xuất quan, hoàn toàn không biết chuyện đó. Mà năm đó có 3 vị ma môn tham dự, đã chết 2 người. Đông Hoàng trọng thương đào tẩu, từ đây tiêu thành thu mình lại, còn tưởng rằng là đã chết, cho đến gần nhất mới biết được Đông Hoàng hiện thân ở chỗ này. Lấy hiện trạng của Đông Hoàng tới xem, hẳn là trốn đi tục mệnh duyên thọ, nhưng bí thuật không tính là thành công, nếu không âm thần Đông Hoàng sẽ không dễ dàng bị diệt như vậy. Cho nên Trương đạo hữu không cần đối với ma môn có địch ý. Ma môn không tham dự phân tranh thế tục, chỉ chuyên tâm với trường sinh bất lão chi thuật. Nghe nói lời này, Trương Hạo có chút kinh ngạc, sáng thật cũng cảm thấy Đông Hoàng này có cổ quái, vẫn luôn không hiện chân thân, chỉ là lấy âm thần hành sự. Thì ra là trọng thương xuất hiện di chứng, bí thuật thất bại, cảnh giới lùi lại. Khổ Cốt đạo nhân tiếp tục nói. Lão phu phụng mệnh tiến đến, là truyền đạt lời của ma tôn mời. Trường đạo hữu gia nhập ma tôn, cùng nhau nghiên cứu trường sinh bất lão. Ma môn tùy tâm sở dục, không có bất kỳ điều khoản ước thúc cái gì. Điều lệ duy nhất đó là thừa nhận ma tôn là thủ lĩnh. Vừa dứt lời, Khổ Cốt đạo nhân lấy ra một khối ngọc bài cùng với một chiếc hộp. Ngọc bài là vật liên lạc của ma môn, mà hộp này là lễ gặp mặt mà ma tôn đưa cho Trương đạo hữu. Ma môn không phải cần qua 100 tuổi, hơn nữa là người ma đạo mới có thể gia nhập sao? Trương Hạo hỏi, không có tiếp thu ngọc bài cùng với lễ vật. Trương đạo hữu quan hệ đến bí mật Côn Luân, có thể phá lệ gia nhập, huống chi ma môn không có quy củ ước thúc, mời ai gia nhập đều có thể, chỉ là chúng ta không quen một bộ huyền môn chính tông kia, cũng khinh thường phàm tục heo chó, cho nên ma môn không mời người bình thường. Khổ Cốt đạo nhân nói thẳng không cố kỵ, lấy nội tình của Ma Môn, không cần bất luận che giấu cái gì. Mà gia nhập Ma Môn cũng liền ý nghĩa có thể được thuật tụng mệnh duyên thọ. Đây không biết là chuyện mà bao nhiêu người thiết tha mơ ước, thậm chí ngay cả những người chính tông dối trá đó, tới thời điểm đại nạn buông xuống cũng sẽ buông lời dối trá tới cầu Ma Môn. Ta không có hứng thú gia nhập tổ chức cái gì, càng không muốn cùng với một đám yêu ma quỷ quái của giao tế. Mời trở về đi. Trường Hào ngắt lời cự tuyệt, hạ lệnh đuổi khách. Ha ha ha, Ma Môn mời, không ai có thể cự tuyệt. Khổ Cốt đạo nhân cười một tiếng, không chút nào để ý thái độ của Trương Hạo. Ồ, không ai có thể cự tuyệt sao? Ngươi còn muốn cùng với ta động thủ sao? Tin ta làm ngươi chết ở chỗ này hay không? Trương Hạo cũng cười, khi nói chuyện một cỗ uy thế đại thịnh, áp bách thẳng tới Khổ Cốt đạo nhân. Khổ Cốt đạo nhân bấm tay bắn ra, khớp xương ngón tay khô gầy, lấy gần cốt khớp xương phát lực. Bàng một tiếng, không khí nổ vang, giống như đàn bắn ở trên chuông lớn, kinh lực như kim cương, trần gió tứ tán nổi lên, một cỗ khí huyết tận trời, phá uy áp của Trương Hạo. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, người này gần cốt thực mạnh, thế nhưng lấy thiết chỉ tức kình đánh ra kim cương âm. Thiết chỉ tức kình là chiêu thức của Vịnh Xuân Quyền, chỉ pháp là công phu khó tu luyện nhất, bởi vì ngón tay là khớp xương nhỏ, lực lượng nhỏ yếu, nhưng người này bằng vào gân cốt đã đạt đến trình độ bực này. Trường đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý chỉ Ma Môn. Khổ Cốt đạo nhân không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. Không ai có thể cự tuyệt Ma Môn, bởi vì lúc Ma Môn phát ra lời mời, tên của ngươi cũng đã xếp vào Ma Môn. Ngươi không cho để ý tới, đây là ý nguyện của ngươi. Vừa rồi đã nói, Ma Môn không có bất luận điều khoản ước thúc cái gì. Ngươi nguyện ý cũng thế, không muốn cũng thế, tóm lại đều tùy ngươi. Nếu là ngươi muốn thoát ly khỏi Ma Môn, như vậy liền đi giết Ma Tôn. Ma Tôn đã chết, ngươi chính là Ma Tôn tân nhiệm. Danh sách này cũng tùy tiện ngươi viết lại như thế nào. Cho nên Ma Môn chỉ có quy củ duy nhất, đây là cường giả vi tôn, hết thảy điều khoản ước thúc đều là hư vọng. Trương Hạo buồn bực đến muốn mắng người, đây là kiểu gì vậy? Trước tiên đem tên đưa vào, sau đó tùy tiện thông báo hắn một tiếng, có đồng ý hay không đều không sao cả. Mẹ nó, thật đúng là không ai có thể cự tuyệt. Ấy, Trương đạo hữu chớ có nóng vội, Trường Sinh Bất Lão chi thuật tương lai còn dài, ngươi hiện tại không có hứng thú, không đại biểu về sau không có hứng thú. Khổ Cốt đạo nhân một bộ tính tình thực tốt, hoàn toàn không nóng nảy. Đúng rồi, Trường đạo hữu muốn dùng tên thật hay là đổi một cái danh hiệu? Lấy lão phu chứng kiến, vẫn là đổi cái danh hiệu, cũng không cần lo lắng thân phận hiển lộ. Trương Hạo ra cười thịt không cười, có loại cảm giác bị hố. Thủ đoạn ôm người này của Ma Môn quá là đáng giận. Nếu hắn không gật đầu, trực tiếp liền đem tên thật của hắn viết lên, vạn nhất tên trong danh sách này truyền ra, bị chụp mũ cùng Ma Môn lui tới, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Được rồi, miễn cưỡng đổi cái tên hiệu, người khác liền không biết là ai. Dù sao hắn cũng không thèm nhìn nhóm người này, coi như là tùy tiện lấy cái danh hào. Nhưng nếu muốn đăng ký, nhờ thế nào cũng đến lấy phong hào có tiêu chuẩn, trưng hiện khí chất nho nhã của hắn, nói. Đổi cái danh hiệu cũng tốt, vậy kêu Ngọc Thiên Thánh Võ. Ngọc Thiên Thánh Võ. Nghe vậy, Khổ Cốt đạo nhân lại là một trận cười nói. Ha ha ha ha, danh hiệu này không tồi. Ngọc Thiên chí cao tôn quý, có khí phái, lão phu nhớ kỹ, trở về liền bẩm báo Ma Tôn. Trương Hạo không cần phải nhiều lời nữa, hạ lệnh đuổi khách, nói. Sự tình các hạ xong rồi, không tiến. Ấy, Trương đạo hữu chậm đã, lão phu còn có một chuyện. Khổ Cốt đạo nhân ngữ khí vừa chuyển, cũng không quanh co, nói thẳng. Tổ tiên của Trương đạo hữu cùng Ma Môn có quan hệ rất sâu xa, có biết phần mộ hắn ở đâu không? Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng Ma Môn không biết việc này, nhưng đột nhiên liền nói ra, chẳng lẽ thật sự biết được tin tức mộ táng? Khá Cửu là Ma Tôn đời trước, lại đột nhiên tử vong, thi thể còn bị thị lão tổ đoạt xá, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, việc này tất có nội tình. Nhưng mà hắn xuống mộ táng, Kha Cửu liền ở trong viện của hắn. Một khi việc này bị người biết, hắn chắc chắn chạy không thoát khỏi liên lụy. Ma môn đều là một đám yêu quái vô pháp vô thiên, hắn không muốn trêu chọc. Nhưng hiện tại người của ma môn tới truy tra, hắn nên ứng đối Khổ Cốt đạo nhân này như thế nào? Trương Hạo nói: "Các hạ là muốn hỏi thì lão tổ đi. Phần mộ tổ tiên ở bên phía Loạn Táng Cương, ta mới vừa xuống mộ trở về. Các hạ thật ra tới rất trùng hợp." Khổ Cốt đạo nhân có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Trương Hạo đã đồng sát việc này? Thì lão tổ được thi thể ma tôn đời trước đoạt xá thành công hay không? Như vậy thì lão tổ hiện tại ở đâu? Các hạ dò hỏi việc này, chẳng lẽ là muốn phân một ly canh sao? Trương Hạo giả bộ vẻ mặt bình tĩnh, thật thật giả giả, trước tiên nói loạn một hồi. Thì lão tổ là tổ sư gia nhà ta, di vật của hắn toàn bộ thuộc sở hữu của ta. Về phần bảo vật cổ thục vương cũng toàn bộ thuộc về ta. Các hạ đã tới chậm, Bạch Liên Pháp Tôn cũng là muốn phân tài bảo, cũng đã bị chôn vùi ở phía dưới. Cổ thục vương cái gì? Bạch Liên Pháp Tôn sao? Nghe vậy, Khổ Cốt đạo nhân có chút sửng sốt. Thoát ly khỏi phàm tục đã lâu, đối với những việc này không biết rõ lắm. Nghe lời của Trương Hạo, tựa hồ có một phen tranh đoạt, còn có bảo vật hiện thế. Về phần Bạch Liên Pháp Tôn kia, hắn thật ra có biết là người được chọn mà ma môn chuẩn bị mời chào, chỉ là còn không có hơn 100 tuổi, cũng liền không liên hệ. Ha ha ha ha, các hạ tới tìm còn không biết những việc này? Trương Hạo giả vờ cười lạnh, trong lòng lại là đại định, không biết tình huống liền tốt, hắn có thể yên tâm lừa dối, nói: "Nơi đây là Tử Cực Vực, có mộ táng của một vị quân vương thuộc quốc cổ, tổ sư gia chiếm được nơi đây, lấy bí thuật nhập táng, vừa lúc Tử Cực Vực bị phát hiện, đưa tới tranh đoạt, đầu tiên là Ma Y Thánh Đạo, tiếp theo là Đông Hoàng, lại tới Bạch Liên Pháp Tôn. Đấu tới đấu đi cũng không thú vị, cuối cùng vẫn là đạo gia ta may mắn thắng lợi. Vì tránh cho phiền toái, ta liền nổ phá mộ địa, phá Tử Cực Vực. Dòng tố động đất này chính là vì như vậy mà tới." Trương Hạo tránh nặng tìm nhẹ, chỉ vào mây đen bên ngoài không trung. Mưa đã nhỏ, nhưng mây đen lại càng tích càng nhiều, sấm rền quay cuồng, tiếp tục ấp ủ mưa to. "Cái gì? Thế nhưng có Tử Cực Vực, người thế nhưng phá phong thủy?" Khổ Cốt đạo nhân nghe xong lời này không khỏi cả kinh, rồi lại là đáng tiếc. Mưa to cùng với đồng đất này thế nhưng là Trương Hạo làm ra, nhưng Tử Cực Vực đây chính là tử vi phong thủy tốt nhất. Khó trách năm đó thì lão tổ chiếm cứ tại đây, thì ra là vì phong thủy bảo địa. Nhưng phong thủy bảo địa này thế nhưng bị Trương Hạo phá, quả thực là phí phạm của trời. "Thì lão tổ đâu? Bí thuật của hắn có thành công hay không?" Khổ Cốt đạo nhân vội vàng hỏi. "Ha ha ha, thật ra thành công, bất quá..." Trương Hạo cười cười, biểu tình rất là bình tĩnh, còn cố ý úp úp mở mở. "Bất quá cái gì?" Khổ Cốt đạo nhân nhíu mày, có loại cảm giác không tốt. "Ha ha ha, bất quá cũng không có gì." Trương Hạo cười có vài phần cao hứng, nhàn nhạt nói: "Tổ sư gia năm đó chỉ là lợi dụng một mạch chúng ta mà thôi, nhưng ta đồng lòng chắc ẩn, làm tổ sư gia an ổn xuống mộ. Dù sao cũng là người đã chết, người chết liền không cần nhiễu loạn dương gian. Bảo vật cùng với đạo thư gì đó vốn dĩ nên truyền cho ta." "Cái gì? Người đem thì lão tổ giết chết?" Khổ Cốt đạo nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức khắc vẻ mặt âm trầm. Trương Hạo vì đoạt bảo, ngay cả tổ sư gia nhà mình cũng không buông tha, thế nhưng khinh sư diệt tổ như thế. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng là đương nhiên. Thì lão tổ năm đó truyền thụ một mạch này chỉ là vì lợi dụng mà thôi, lại là chuyện hơn 200 năm trước, cùng với Trương Hạo quăng tám xào cũng không tới. Nếu là hắn, khẳng định cũng sẽ làm thì lão tổ xuống mồ. Không thể không nói, người trong ma đạo tư duy cố định đều là lấy ích lợi xuất phát, động cơ hành sự của Trương Hạo không hề có sơ hở. "Đúng rồi, như ta thấy thì lão tổ tuy rằng bí thuật thành công, nhưng sớm đã bỏ lỡ thời gian khởi thi, đã tàn phế hơn phân nửa. Ma môn các người tới cũng quá muộn." Trương Hạo cố ý vô tình nói, vừa là tỏ vẻ hỏi thăm, cũng là cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. bí thuật bế quan sao lại tùy ý làm cho người khác biết được? Nguyên bản thì lão tổ chiếm cứ tại đây, lại không nghĩ rằng cũng táng ở nơi này, quả nhiên là tính kế tốt. Khổ cốt đạo nhân thở dài một tiếng. Dựa theo lẽ thường đều sẽ tìm chỗ khác lấy cầu bí thuật an ổn, thì lão tổ lại làm ngược lại, cố tình liền giấu ở chỗ này, ngay cả ma tôn đều xem nhẹ. Hơn nữa nhiều năm trôi qua vẫn luôn không thấy thị lão tổ hiện thân, chỉ cho rằng là bí thuật thất bại. Lần này tới huyện An Dương tìm Trương Hạo cũng là thuận tiện xem kỹ, nhưng lại tới chậm nửa bước làm Trương Hạo giết. Khổ cốt đạo nhân lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: "Thị lão tổ có lưu lại truyền thừa đạo thư hay không?" "Đương nhiên là có lưu lại, liền ở nơi này của ta." Trương Hạo nói, trong lòng cũng xoay chuyển thực mau. Đạo thư của thị lão tổ có một cái dương lớn, hắn còn không kịp tới lật xem. Nhưng khổ cốt đạo nhân phản ứng tựa hồ thực để ý những đạo thư đó, hay là có kỳ quặc khác. Mà khổ cốt đạo nhân vừa nghe có đạo thư, lập tức mừng như điên nói: "Mau đem đạo thư giao ra tới." "Ấy, lời này của đạo hữu là nói giỡn đi, bí thuật truyền thừa há có thể truyền ra ngoài?" Trương Hạo cười lạnh một tiếng, trong lòng lại là kinh nghi, quả nhiên đạo thư này có vấn đề. Khổ cốt đạo nhân phản ứng lại, sắc mặt có một trận âm trầm, đương nhiên cũng minh bạch, ai cũng đều sẽ không đem bí thuật dễ dàng giao ra, liền nói: "Dựa theo tôn chỉ ma môn, chúng ta cùng nhau tham khảo thuật trường sinh bất lão, đạo thư có bí thuật của thi y lão tổ, chúng ta có thể lấy bí thuật cùng người trao đổi." "Trao đổi bí thuật, đúng không?" Trương Hạo vẻ mặt chần chờ, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Thì y thuật liên quan đến sinh tử huyền quan, đối với nghiên cứu âm dương nhục linh đã đạt cảnh giới đại thành, thậm chí còn có thuật đoạt xá. Những bí thuật này ngay cả ma môn cũng đặc biệt khát cầu. Bất quá lấy Kha Cửu tới xem, đoạt xá chi thuật này là thất bại, ngược lại bị Kha Cửu dung hợp. Tuy rằng có một nửa là thi y lão tổ, nhưng lại là lấy Kha Cửu là chủ đạo. "Trao đổi cũng có thể, nhưng trao đổi còn phải có định giá. Ta muốn trước tiên xem đạo thư xong đã, mới có thể biết có giá trị bao nhiêu, có thể trao đổi bí thuật gì. Cho nên việc này nửa năm sau chúng ta lại thương nghị." Trương Hạo dùng ra kéo tử quyết, dù sao hắn là chiếm thượng phong, trước tiên học xong bí thuật, sau đó lại chào giá đầy trời. Về phần bí thuật ma môn, hắn đương nhiên cũng rất có hứng thú. "Nửa năm? Được, việc này liền quyết định như vậy." Khổ cốt đạo nhân một ngụm đáp ứng. Nửa năm mà thôi, nháy mắt đã vượt qua. "Hiện tại không có việc gì đi, không tiễn." Trương Hạo lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Khổ cốt đạo nhân cũng không nhiều lời, nói đi là đi, để lại ngọc bài cùng với cái hộp. Sau một lát, không trung ấp ủ mây đen giông tố lại kéo đến. Trương Hạo nhìn thoáng qua ngọc bài cùng với cái hộp, ngọc bài thêm vào ý niệm, tế luyện một sợi linh tính, lấy cái này làm thuật thức truyền niệm. Mở hộp ra là một đoá linh chi huyết hồng. Trương Hạo có chút kinh ngạc, đây chẳng lẽ là thi nấm? Thi nấm lại tên là huyết linh chi, địa linh chi, minh chi, đồn đãi là người đại phú đại quý sinh thời ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, sau khi chết linh khí tinh huyết không tiêu tan, xứng với một bộ quan tài thượng phẩm, cộng thêm phong thủy địa khí tẩm bổ, khí huyết tinh huyết từ trong miệng tràn ra, tụ tập ở trên quan tài, sinh ra linh chi. Bởi vậy dân gian tục xưng là đối khẩu khuẩn, nghe nói ăn vật ấy có thể bách bệnh không xâm. Tiên nhân đan đạo tinh huyết củng cố, dưỡng sinh thành công, có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng cũng khó tránh khỏi có bệnh hoạn. Ma môn đưa tới thiên tài địa bảo bực này, có thể thấy được dụng tâm lương khổ. Lúc này Kha Cửu cũng đi ra, Minh Loan cũng từ trong phòng ra tới, vừa rồi nhận thấy được có cao nhân tới chơi. "Là khô cốt đạo nhân, ma đầu này thế nhưng còn chưa có chết, bí thuật cốt nhục đã đại thành, sao có thể?" Kha Cửu ngữ khí lộ ra khiếp sợ, biểu tình ngưng trọng, vừa rồi nói chuyện đều nghe được. "Cửu gia, bí thuật cốt nhục là cái gì?" Trương Hạo tò mò hỏi. Minh Loan cũng rất là tò mò, lấy thân phận Kha Cửu, biểu tình khiếp sợ như thế, bí thuật này chắc chắn không đơn giản. Kha Cửu suy nghĩ trong chốc lát, hồi ức ý niệm ở chỗ sâu trong thức hải, nói: "Bí thuật cốt nhục từng bị ta liệt vào một trong những cấm thuật của ma môn. Ồ, ma môn không phải là một đám yêu ma quỷ quái sao? Còn có cấm thuật cái gì? Trương Hạo càng thêm tò mò, chẳng lẽ còn có chuyện mà yêu ma cấm kỵ? Tiểu Oa Nhi, bí thuật bên trong ma môn làm trái đến cực điểm, không phải người có khả năng minh bạch. Kha Cửu nói, bí thuật cốt nhục yêu cầu lấy huyết tủy của trẻ con quán trú vào trong cơ thể chính mình, lấy cái này duy trì khí huyết sinh cơ, tục mệnh duyên thọ, còn có thể cường tráng gân cốt. Khổ cốt đạo nhân vì nghiên cứu thuật này không biết tạo ra bao nhiêu nghiệt tích, mà thuật này rất khó thành công, bởi vì huyết tủy người ngoài cùng với bản thân không hợp, cho nên phải lấy huyết tủy của hậu nhân chính mình mới miễn cưỡng có cơ hội thành công. Hai chữ cốt nhục chính là cốt nhục hậu nhân của chính mình. Đứa trẻ một khi bị lấy đi huyết tủy, không chết cũng tàn phế. Cổ nhân nói, hổ dữ không ăn thịt con. Người ma môn tuy rằng nhập ma, nhưng loại bí thuật tàn sát hậu nhân của chính mình này, thậm chí vì bí thuật cố tình tìm nữ tử giao hợp sinh hạ cốt nhục, giống như đồ tể nuôi nấng heo chó, thật sự quá mức bi thương. Nghe vậy, Trương Hạo tức khắc ngẩn ra, trong lòng hiện lên một cỗ lửa giận. Bí thuật cốt nhục này thế nhưng không có nhân tính như thế. Minh Loan cũng là sửng sốt, tay ngọc nắm chặt, mắt đẹp xẹt qua một tia thù hận cùng với đau thương. Nàng còn không phải là hậu nhân mà Đông Hoàng bồi dưỡng sao? Tưởng tượng đến Đông Hoàng, Minh Loan đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Kỳ nhật thực sắp buông xuống, nàng nhất định phải có được tử vi chi khí. Trong mắt trở nên lạnh lẽo. Trương Hạo à Trương Hạo, đừng trách nàng tàn nhẫn, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này Trương Hạo vẫn chưa nhận thấy Minh Loan khác thường, chỉ là đối với bí thuật cốt nhục chán ghét, thực mau lại bình tĩnh xuống, tự hỏi trong chốc lát nói, bí thuật cốt nhục này cùng loại với cấy ghép cốt tủy, cổ nhân không hiểu cấy ghép đào thải, cho nên tìm cốt nhục hậu nhân của chính mình xuống tay. Nhưng y học cận đại tiên tiến như vậy đã sớm giải quyết vấn đề đào thải, khổ cốt đạo nhân hẳn là được lợi với y học cận đại. Y thuật hơn 200 năm sau này đều lợi hại như vậy sao? Có thể tùy ý di hoán cốt tủy? Kha Cửu cũng là kinh ngạc, thân là một thế hệ tôn chủ ma môn, tinh thông rất nhiều bí thuật, đã từng 8 lần tục mệnh duyên thọ, đối với y lý tạo nghệ có thể nói đăng phong tạo cực, hơn nữa còn đi phương Tây học qua Tây y. Nhưng loại sự tình cấy ghép cốt tủy này cùng bí thuật cốt nhục là nguyên lý tương đồng, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có khả năng hoàn thành. Kiểu ra, ngài đã ngủ hơn 200 năm, biến hóa quá lớn, ta mang ngài đi xem tivi. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, đưa Kha Cửu đi xem tivi, trong lòng cân nhắc. Ma môn là một đám yêu ma không có nhân tính, hắn phải nghĩ biện pháp tránh xa một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.